Chương 4777 tối cường thăng cấp hệ thống. Chấn động. Người đăng, Quách Tĩnh Thiên Đình, Lăng Tiêu phía trên, tất cả tiên thần đều sắc mặt lạnh lùng, một mặt trầm mặc lúc này, liền không ngớt đình đều bị ảnh hưởng, Lăng Tiêu Tường Vân không chỉ. Có bóng dáng, tiên cầm phi hạt cũng biến mất không thấy gì nữa, tam thập tam. Thiên cũng bị cái này từng đạo thương sinh khóc lóc kể lễ thanh âm bao phủ. Phật môn có cự phách vẫn lạc. Ngọc Hoàng giật mình, bỗng nhiên hù dọa loại chuyện này, mấy ngàn năm giữa thiên địa đều chưa từng phát sinh. Nhất là, đến loại trình độ kia, cơ bản đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật. Nguyệt, chỗ nào làm sao có thể dễ dàng như vậy liền vẫn lạc. Ngọc Hoàng, phải là, bản đạo vừa rồi hơi suy tính, đã biết được, Phật môn văn. Thù rộng Pháp Bồ Tát, đã vẫn lạc, tiêu tán giữa thiên địa. Một cái trường bào. Lão đạo trước tiên mở miệng. Văn thù chết rồi. Ngọc Hoàng kinh thanh, hiển nhiên vẫn còn có chút không thể tin được, dù sao cũng là thiên địa đỉnh tiêm cao thủ, Phật môn cự phách, dạng này người. Dậm chân một cái, thiên địa đều sẽ chấn động, nhưng hôm nay, vậy mà liền như thế vẫn lạc. Khi lão quân, có biết văn thù vì sao mà chết? Ngọc Hoàng hỏi. Hẳn là cùng ngày trước, thế gian đột nhiên phun trào một cổ tân sinh khí vận. Có quan hệ. Lão đạo nói, Ngọc Hoàng sững sờ, ánh mắt ngưng lại, ê Lý Tĩnh, Lý Tĩnh đâu? Lý Tĩnh ở đâu? Ngọc Hoàng kinh hô một tiếng, ngay cả văn thù đều chết hết, hắn người của thiên đình, còn có thể tốt đi nơi. Nào, trong lúc nhất thời, Ngọc Hoàng trên mặt cũng là từ chấn kinh đến tức giận. Thậm chí ẩn ẩn, còn có ý nghĩ bối rối, sưu, chính lúc này, một thân ảnh xông vào Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Bệ hạ cứu mạng a. Bóng người chưa đến, cầu xin tha thứ thanh âm đã. Truyền tới, sắc mặt của mọi người vào lúc này cũng là nháy mắt ngưng lại, Lý Thiên Vương, ngươi làm sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Đúng vậy a Thiên Vương, ngươi thế nhưng là ta thiên đình chúng thần đứng. Đầu, làm sao lại rơi vào tình cảnh như thế, y? Còn có rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chúng thần mở miệng. Ngậm miệng, y. Lý Tĩnh, ngươi nói. Ngọc Hoàng một tiếng quát lớn, đem tất cả thanh âm không. Hài hòa đều cho trấn áp. Bệ hạ, cứu mạng a, hạ giới kia yêu nghiệt thực sự là cường đại, vi thần không. Phải là đối thủ. Nếu không phải con ta na tra đuổi tới, sợ là vi thần cũng. Khó thoát một kiếp, y. Bất quá, ta sợ con ta cũng không phải kia yêu nghiệt đối thủ, còn xin bệ hạ. Phái binh, đem kia yêu nghiệt trấn áp. Lý Tĩnh vội vàng nói, lúc đầu, hắn đối với na tra cũng là tự tin vô cùng. Thế nhưng là hắn vừa tới. Thiên đình, liền cảm giác được thiên địa biến sắc, vô tận bi thương, bản năng. Ở giữa liền sinh ra một loại dự cảm không tốt, nháy mắt, Lăng Tiêu bảo điện phía trên, tĩnh như ve mùa đông, tiếng kim rơi. Cũng có thể nghe được, liền ngay cả Ngọc Hoàng đều trầm mặt xuống, trong lúc nhất thời, chúng thần càng là nghẹn ngào, không ai mở miệng thấy cảnh này, Lý Tĩnh mộng bức. Bệ hạ. Lý Tĩnh thăm dò tính mở miệng. Ai, Thiên Vương, nén bi thương đi. Chuyện này, quả nhân cũng không thể tránh. Được. Ngọc Hoàng thở dài một tiếng, mở miệng nói ra, hiện tại, ngay cả văn thù đều chết hết. Hắn thiên đình lại như thế nào tìm. Tới cao thủ đi trấn áp Long Phi, căn bản không người có thể dùng, na tra chiến lực lúc đầu đã là thiên đình mạnh nhất danh sách một trong, nhưng cùng văn thù so ra, vẫn là có không nhỏ chênh lệch, bây giờ văn thù đã vẫn lạc, na tra cũng quả quyết không có kết quả gì tốt. Cái gì, y? Nén bi thương, bệ hạ, ngươi đang nói cái gì? Lý Tĩnh hoảng loạn lên, bản thân hắn mặc dù là cao quý thiên vương, nhưng hắn trong lòng cũng biết. Hắn chiến công, đa số đều là na tra tích lũy, nếu là na tra xảy ra ngoài ý. Muốn, tình cảnh của hắn, cũng sẽ cực kỳ xấu hổ. Lý Thiên Vương, vừa rồi thiên địa chi biến, tin tưởng ngươi cũng cảm ứng. Được. Cái này phía sau, có một tôn Phật môn cự phách. Có người mở miệng, mịt. Mờ nhắc nhở, chư thiên sự tình, liền xem như bọn hắn là thiên đình tiên thần, cũng có rất nhiều kiên kỵ, không dám vọng thêm bình luận. Có ý tứ gì? Lý Tĩnh hỏi. Thiên Vương, ngay tại ngươi trốn về thiên đình thời điểm Phật môn văn thù. Bồ Tát, cũng hạ giới cùng kia yêu nghiệt một trận chiến. Bất quá giờ phút này, Văn Thù đã vẫn lạc, chết tại kia yêu nghiệt trong tay. Cho nên, Na Tra khả năng cũng giữ nhiều lành ít. Lão quân nói, cho Lý Tĩnh. Giải thích nháy mắt, Lý Tĩnh trố mắt, biểu lộ ngốc trệ, như là lọt vào sấm sét giữa trời. Quan địa phủ, vô tận u minh, một vòng huyết nguyệt treo ở bóng đêm vô tận bên trong, chiếu rọi địa phủ con. Đường. 10 tòa quỷ điện, vô tận oan hồn lệ quỷ, tại thời khắc này, đều lạnh. Trung nghẹn ngào, quỷ khóc không ngừng, sưu sưu sưu, lần lượt từng thân ảnh hội tụ mà ra, cuối cùng dừng lại tại địa phủ trên. Không. Nhân gian đây là chuyện gì xảy ra, Phật môn đây là muốn chỉnh đốn nhân gian. Sao? Y. Xem ra, thần Phật chi tranh còn chưa từng kết thúc. Chúng ta cũng phải chuẩn. Bị sớm, miễn cho bị dưới đáy vị kia bày một đạo. Y. Nói không sai, Phật môn mấy năm trước yên tĩnh như lúc ban đầu, bây giờ vừa. Ra tay chính là cự phách, đi lên chính là Bồ Tát, chúng ta thực sự hẳn là chế. Tạo đề phòng. Mấy người nhao nhao nói, biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng. Đúng, Sở Song, Tống Đế, hai người các ngươi lập tức tiến về nhân gian, xem. Xét nguyên nhân. Bình đẳng, luân chuyển, các ngươi thân vương Đông Nhạc Đại Đế chỗ, nói rõ. Tình huống. Đô Thị, Thái Sơn, Tần Quảng Vương, ba người các ngươi tiến về Phong Đô, cùng. Quỷ Đế Hiệp Thương. Biện Thành Vương, Ngỗ Quang Vương. Các ngươi tiến về Minh Hà bên trong, thăm. Dò một chút ý. Trong 10 người, trung ương nhất một cái, người mặc đế bào, mở miệng phân phó. Nói. Cẩn tuân thiên tử chi mệnh, chúng ta cái này tiến về. Mặt khác 9 người, nghe được về sau, nhao nhao nói trong lúc nhất thời, toàn bộ U Minh địa phủ, thập điện chi vương, đồng thời. Xuất động mà liền tại địa phủ phía dưới, 18 tầng địa ngục bên trong, lúc này một. Người mặc gấm lan hòa thượng, Mộ Nhưng mở hai mắt ra. Văn Thù chết rồi. Xem ra lần này, so vài ngàn năm trước còn muốn mãnh liệt. A. Y. Phật môn, thiên đình. A. Hòa thượng cười lạnh một tiếng, nhìn xem vô biên. Địa ngục, vô tận ác quỷ, khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh. A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? E. Phong vân sắp nổi. Cũng là thời điểm giúp thiên địa này dậy khỏi gông xiềng. Hôm nay thời cơ đã đến, ta thành Phật cơ duyên tới. Hòa thượng lẩm bẩm, cuối cùng bỗng nhiên nhảy lên, trực tiếp nhảy vào vô biên. Trong địa ngục U Minh huyết hải phía trên, một mảnh dữ tợn. Cái này U Minh học hải, chính là từng. Chồng bạch cốt, vô tận huyết tinh tích xúc mà thành, kết nối nhân gian cùng. Địa phủ, là cực kỳ hung ác chi địa. Nhưng lúc này, cũng bị một mảnh nồng đậm. Vẻ bi thương bao phủ. Bản tọa tung hoành thời điểm, thiên địa còn không có các ngươi chuyện gì. Hiện tại chết rồi, còn muốn ảnh hưởng ta huyết hải. Cút cho ta. Một tiếng quát lớn truyền ra, Doanh Câu ánh mắt như đao, đảo mắt ở giữa, tất. Cả Phật môn chi buồn, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, nghĩ không ra kia tiểu tử cuồng bạo như vậy. Vừa ra trận trực tiếp đánh ngã Phật môn một tôn Bồ Tát. Chân chính phong bạo đã nhấc lên. Xem ra bản tọa cũng phải sớm làm chuẩn bị. Doanh Câu nhìn xem cuồng lang ngập trời đối phương huyết hải, thân ảnh lóe lên, trầm mặc trong đó. Đương nhiên, đồng dạng một màn còn phát sinh ở địa tiên giới vô số địa phương. Minh Hà bên trong, Minh Hà lão tổ cầm kiếm mà đứng, trầm ngâm về sau cũng trầm mặt tại trong huyết hà, nhưng nhất là chấn động, không ai qua được Linh Sơn. Linh Sơn phía trên, vô tận lôi âm cuồn cuộn mà rơi, nhỏ đến Sa Di, Đại Đạo La. Hán Kim Cương Phật Đà, thậm chí là Bồ Tát Tôn Giả, tất cả đều tụng niệm kinh. Văn, vô tận bi ý truyền, mà hết thảy này, thiên địa chấn động, đều chỉ bởi vì hai chữ, Long Đình.